Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Y Hòa Ưng, Kim Bài Đả Thủ, đi qua mập cầu một phen trấn an, Hòa Ưng cuối cùng buông xuống cảnh giác, hai cái trợn lên hung mắt lại nửa mở nửa khép, Hòa Ưng linh trí, chỉ tương đương với 5-6 tuổi lớn nhân loại hài đồng. Mập cầu tại thôn phệ huyết năng về sau, linh trí tăng trưởng, đã tương đương với 15-16 tuổi nhân loại thiếu niên. Dựa theo hoàng kim bản bên trên bí pháp, chỉ cần đem rút ra huyết năng ấn kết trình tự đảo ngược, liền có thể cho dị thú giao phó huyết năng. Trên thực tế, giao phó huyết năng mới là vạn thú chân kinh trọng yếu bí thuật. Về phần rút ra huyết năng, là trừng phạt dị thú một loại thủ đoạn. Hứa Dương tay phải ấn tại Hòa Ưng ấm áp đầu lâu bên trên. Phía trên kia từng khối lông vũ, có chừng bàn dài lớn nhỏ, lấp lóe u quang, phòng ngự kinh người. Dù cho Hứa Dương có đánh lén Hòa Ưng ý nghĩ, cũng không phá hết phòng ngự của nó. Tay trái bắt đầu kết ấn, trường xà, mãnh thú các loại đồ hình biến ảo. Hứa Dương nơi trái tim trung tâm kiện hàng thật dày kén máu bên trong. Một tia huyết hồng sắc dây nhỏ bóc ra mà ra, theo tay phải đầu ngón tay hiển hiện, như rắn trườn, tại Hòa Ưng trên thân thể bò, đi tới Hòa Ưng cự mỏ chỗ, huyết hồng dây nhỏ du động, bò tới Hòa Ưng trong miệng, Hòa Ưng trên người cuồng bạo dược lực, chậm rãi yên tĩnh lại, khí thế của nó chậm rãi tăng lên, có tác dụng. Hứa Dương quan sát được một màn này, tiếp tục thôi phát huyết năng dây nhỏ, dọc theo Hòa Ưng cự mỏ, tiến vào Hòa Ưng thể xác bên trong. Chỉ chốc lát sau, mập cầu đứng tại Hòa Ưng trên đầu, đứng thẳng người lên, tiểu chảo hệ so sánh kéo vẽ, nói cho Hứa Dương đã có thể. Quá nhiều huyết năng, Hòa Ưng không thể thừa nhận. Hứa Dương thu công, lúc này Hòa Ưng thân thể đã phun ra một tia nhỏ không thể thấy đỏ nhạt. Nó bản nguyên, ngay tại khôi phục nhanh chóng. Xem ra loại này huyết năng dây nhỏ, đối với dị thú thật rất quý giá. Hứa Dương nhìn thấy Hỏa Ưng khí tức dần dần cường thịnh, trong lòng thầm nghĩ nói, hắn dùng huyền lực nâng lên thân thể, hướng vách đá đỉnh chóp bay đi. Một tiếng lệ minh, Hỏa Ưng mở ra hai cánh, trên người vầng sáng lưu truyền, nó bản nguyên khôi phục, đã có thể trấn áp lại cuồng bạo dược lực, đang cố gắng thôi động bản nguyên luyện hóa bảo dược, trọn vẹn qua một chén trà thời gian, Hỏa Ưng trong thân thể dược lực đạt đến một cái cực cao giờ. Nó toàn thân xích quang đại phóng, một sợi bảo kiếm nhất lồng vũ thoát thể bay ra, ở giữa không trung tự bị mênh mông nhiệt lực đốt cháy, hóa thành khói xanh phiêu tán. Đây là có chuyện gì? Hứa Dương sững sờ, đi qua trên bờ vai mập cầu hệ so sánh kéo phân đất giải thích. Hứa Dương mới rõ ràng, Hỏa Ưng đây là chóc ra cũ lông vũ, sinh ra mạnh hơn mới linh. Cái này được xưng tụng một loại niết bàn, mặc dù kém xa viễn cổ chí tôn chi thú Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh. Nhưng Hỏa Ưng chỉ bằng Phượng Hoàng một tia huyết mạch, có thể làm được một bước này lông vũ trùng sinh, chữa trị ngoại thương, đã rất hiếm thấy. Nó lần này niết bàn về sau, thể nội Phượng Hoàng huyết mạch kích hoạt, thực lực chắc chắn tiến thêm một bước, khả năng đạt tới yêu thú cấp bậc. Hứa Dương nhìn thấy Hỏa Ưng khí tức càng ngày càng mạnh, trong lòng có chút bất an. Mập cầu, người nói huyết năng đối với nó có tác dụng đồng hóa. Kia là tương đối hung thú đẳng cấp Hỏa Ưng mà nói a. Yêu thú bản thân có không kém ai linh trí, muốn thu phục nó, quá khó khăn. Mập cầu cũng không có ngay từ đầu tính trước kỹ càng. Hai cái tiểu chảo ôm đầu, dùng đen láy con mắt nhìn xem Hứa Dương, ý tứ rất rõ ràng, nó cũng vô pháp cam đoan, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đi đường. Hứa Dương một bà nhấc lên cái này ngôi sao tai họa, lòng bàn chân huyền lực kích phát, liền muốn nhảy vọt rời đi. Cõng hội tiếng hét lớn vang lên, Hứa Dương chỉ cảm thấy một trận to lớn bóng ma che đậy đại địa. Hỏa Ưng đều đã phục hồi như cũ, dương cánh bay đến Hứa Dương đằng trước, trùng điệp rơi xuống đất, chặn Hứa Dương đường đi. Nền đá mặt bị Hỏa Ưng rơi xuống đất chi thế, đánh rách tả tơi xuất ra đạo đạo vết giãn, hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Người, loài, chấm ngoặc kép, một cái không lưu loát tiếng nói vang lên, đem Hứa Dương giật nảy mình. Đã thấy kia hỏa ưng, cự mỏ mở ra, miệng nói tiếng người, hóa đi hoành xương, có thể miệng nói tiếng người. Cái này hỏa ưng, quả thật mượn bảo dược trợ giúp, nhảy lên tới yêu thú phẩm giai. Dùng Hứa Dương trấn tĩnh, cũng không khỏi có chút bối rối. Tâm hắn niệm khẽ động, tám cây trận kỳ bay ra, hóa thành một mảnh trận đồ, huyền năng lưu truyền, liền muốn bỏ chạy. Hỏa ưng trong hai con ngươi hiện lên một tia nhân tính hóa hiếu kỳ. Cự xí vung đánh, quấy nhiễu nhân độn trận vận hành. Lập tức Hứa Dương đã biến mất thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hơi có chút chật vật rơi trên mặt đất. Lần này, coi là thật chạy không thoát. Hứa Dương thở dài, mập cầu nhảy lên Hứa Dương đầu. Tiểu chảo khoa tay múa chân, giống như là tại cùng hỏa ưng thương lượng. Hắn, đã cứu. Ta, ngươi, nói đến, đúng, chấm ngoặc kép, hỏa ưng vừa mới học được nói chuyện, từng chữ nói ra, từ từ nói đến, ngược lại có một loại vô hình uy nghiêm. Bất quá, hắn muốn, nô dịch, ta, mập cầu giận dữ, chẳng những hai cái tiểu chảo nhanh chóng khoa tay múa chân. Miệng rộng cũng huyên thuyên, nói không ngừng, hỏa ưng nghiêng đầu nghe, trong hai con ngươi ngay từ đầu hung quang. Dần dần trở nên nhu hòa, lại có chút vẻ xấu hổ hiển hiện. Nguyên bản một sợi bảo kiếm nhất dựng đứng lông vũ, chậm rãi tiêu nghỉu xuống. Yêu thú có nhân loại trí tuệ, đồng thời cũng có xấu hổ chi tâm. So với một ít không tín không nghĩa tiểu nhân, rất nhiều yêu thú có thể xưng đạo đức mẫu mực, chỉ ít bọn chúng tuân thủ lời hứa của mình. Mập cầu khoa tay múa chân lầu bầu nửa ngày, tựa hồ có chút mệt mỏi. Một cái mông đôn nhi ngồi tại Hứa Dương trên đầu, hô xích thở, hỏa ưng cự mỏ mở ra, lần nữa phí sức chỗ nói ra, tam, cái, nguyệt. Hứa Dương có chút mơ hồ, cái gì ba tháng? Mập cầu nhảy lên, đen láy trong con ngươi lộ ra vẻ khinh bỉ, hai cái tiểu chảo liên tục huy động, kia, sáu cái, nguyệt, không thể, lại, nhiều, hỏa ưng cố hết sức nói. Mập cầu tựa hồ đồng ý, lại cô lỗ chỉ hướng hỏa ưng xào huyệt. Được, cho, ngươi, chấm ngoặc kép, hỏa ưng gật đầu, cự xí huy động, lập tức một sợi thô to gỗ thô dựng ưng tổ phá toái. Kia thổi phồng ly hỏa thần xa, bồng bềnh ung dung chỗ đi vào Hứa Dương trước mặt, treo trên bầu trời lưu động. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Hứa Dương vội vàng lấy ra một chiếc bình ngọc. Thu hồi cái này thổi phồng thần cát, hỏa ưng theo hai cánh, phần đuôi riêng phần mình gỡ xuống tám cái dài một trượng lông vũ. Song song đặt ở Hứa Dương trước mặt, sau đó dương cánh bay cao, mang theo kịch liệt cương phong, thổi đến Hứa Dương thân thể tả diêu hữu hoàng, nhìn thấy hỏa ưng thân thể khổng lồ biến mất tại đám mây phía trên. Hứa Dương một bên thu hồi lông vũ, vừa nói, mập cầu. Người đến cùng đối hỏa ưng nói cái gì? Mập cầu oai phong lẫm liệt chỗ nhảy tại trên một tảng đá. Khoa tay múa chân, giải thích trước đó ý tứ. Nguyên lai mập cầu tại thời khắc mấu chốt, đứng ra, chỉ trích hỏa ưng vong ân phụ nghĩa. Không để ý Hứa Dương ân cứu mạng, so sánh trọng thương chết đi. Bị nô dịch cũng không có không tốt. Lúc đầu mập cầu chỉ là muốn thoát thân. Nhìn thấy hỏa ưng như vậy lên đường. Vậy mà xấu hổ cúi đầu, mập cầu nào có không đau làm thịt đạo lý, lập tức liền muốn hỏa ưng bảo hộ Hứa Dương 3 năm. Hỏa ưng có kẻ mặc cả, nói 3 tháng, bị mập cầu lần nữa khinh bỉ, cuối cùng dùng 6 tháng thành giao. Nói cách khác, ta chẳng những thu hoạch những này ly hỏa thần xa, yêu thú cấp bậc hỏa ưng lông vũ, còn có thời gian 6 tháng, có thể triệu hoán hỏa ưng. Làm kim bài đả thủ, Hứa Dương khó có thể tin, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.